Siêu cấp cưng chiều. Chương 1101, người đàn ông của mình thì mình cưng chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, Lê Tiếu chậm rãi ra khỏi phòng thí nghiệm. Cửa thang máy mở ra. Cô cúi đầu vừa bấm điện thoại vừa bước vào. Sau DKO và vào lồng ngực một người. Lê Tiếu hậm hực hừ một tiếng. Ngẩng đầu thấy ngay Thương Úc đang mỉm cười. Cô cụp mắt, nghiêng NCG ười có đầu vào ngực anh. Tiếng điện thoại rung phá vỡ sự yên ắng của màn đêm. Anh nhìn tủ thấp, thấy tên người gọi bèn nhướng mày. Cầm điện thoại lên vào phòng thay đồ. Ngay khi Thương Úc bắt máy, Thương Tung Hải cười hỏi. Con bé ngủ rồi. Vâng, muộn như vậy còn gọi điện. Ba có việc gấp sao? Nói bóng gió. Không có việc gấp tự dưng nửa đêm ba gọi làm gì? Anh không đổi sắc mặt trả lời. Sao cũng được. Thương Tung Hải lắc đầu bật cười. Ba cũng biết thái độ của con là vậy. Xem ra, nước cờ này lão York đi nhầm rồi. Người ông ấy xem trọng không phải con, mà là ba. Mệt à, Thương Úc cụp mắt. Lòng bàn tay bóp nhẹ gáy cô. Lê Tiếu cau mày. Giọng nhàn nhạt. Á ơi hơi. Cơm nước xong thì nghỉ sớm một lúc. Thương Úc bấm thang máy. Ôm vai cô thấp giọng. Ngày mai bảo trì dụng cụ phòng thí nghiệm. Lê Tiếu ngẩng đầu. Lập tức không thấy mệt nữa. Bảo trì bao lâu? Ví Doãn Mạt bị thương ở cổ chân nên tạm thời không thể xuống đất. Lạc Vũ chịu trách nhiệm mang cơm cho Doãn Mạt. Nhắc đến cũng lạ. Bình thường Hạ Sâm như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi. Từ sau khi Doãn Mạt xuất hiện. Ngày nào hắn cũng như một kẻ nhàn tản ăn chùa uống chùa ở biệt thự. Ban đêm, Lê Tiếu đang ngủ say. Thương Úc dựa đầu giường nghiêm túc đọc quyền. Những chuyện cần chú ý khi mang thai. Ngọn đèn ấm áp ở đầu giường rơi lên mặt anh để lộ vẻ biếng nhác thích ý. Đúng là dụng cụ phòng thí nghiệm cần phải bảo trì định kỳ. Nhưng vấn đề là, số dụng cụ trong biệt thự còn chưa dùng được 3 tháng. Cần bảo trì sao? Thang máy lên tầng 1. Cửa mở. Thương Úc nghiêng đầu nhìn cô. Chưa biết. Lê Tiếu. Cô xoa trán, giọng uể oải. Vậy em dùng phòng sách của anh. Cận Nhung đang dùng. Anh đút một tay vào túi. Kéo cô ra khỏi thang máy. Nhếch môi cười sâu xa. Cận Nhung đang chọn đồ bổ cho Lê Tiếu chẳng biết gì hết. Cô dừng chân. Bĩu môi. Thế em đến công ty quỹ đầu tư. Thương Úc giãn chân mày, thản nhiên nhìn cô, không nói gì. Thương Tung Hải nhìn hồ sơ, nét mặt lạnh nhạt hắn đi. Chuyện đó không quan trọng, nếu con cần thân phận tổng giám mục thì ba giữ lại. Còn không thì bỏ đi, vũng nước đục ở anh con đừng nên dính vào. Còn tin tức bên đó thì trễ nhất là ngày mốt sẽ có kết quả. Yết hầu Thương Úc chuyển động, nhưng người dựa tủ quần áo, nheo mắt lạnh. Giữ lại vị trí tổng giám mục không đồng nghĩa con tiếp tay làm việc xấu. Đó là suy nghĩ của riêng con. Chứ nhà họ Tiêu không cho là thế. Đôi mắt Thương Úc lóe lên ánh sáng âm u, giữ lại trước đã. Qua nguyên đán mới nói, cách trương.